Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem Lâm Phong đưa ba tên sư đệ A Cường, Thu Sinh và Văn Tài cùng với Kim Nha đi đào mộ luyện gan như thế nào. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Tập 44, chương 283, vô cùng kinh ngạc. Nghe lời của Lâm Phong nói, A Cường, Thu Sinh và Văn Tài cũng không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ là bộ dáng ỉu xìu. Dù sao bọn họ nghe lời này nhiều, huống chi bọn họ từ trước tới nay vẫn luôn dưới sự che chở của cửu thúc, chưa từng va chạm với giới tu hành hiểm ác. Lại nói, cho dù là giang hồ tu hành hiểm ác, nhưng cũng không tên nào dám ngông cuồng trước mặt của cửu thúc. Đối với cửu thúc đứng ở đây thì còn sợ cái gì? Người giỏi, người nói ở sau lưng thì không sao, chứ mà ngươi mà đứng trước mặt cửu thúc mà nói, ta muốn để cho đồ đệ của lão chịu một chút sóng gió xã hội, ngươi phải xem cửu thúc có vung tay đập chết ngươi hay không. Cửu thúc vốn dĩ từ xưa tới nay luôn luôn có tính cách bao che cho con cháu, ai dám mà đánh chủ ý đến đệ tử của lão, trực tiếp là tát vào mặt lão, khẳng định là lão sẽ đem hết tu vi tốn cổ ngươi, một đập ném ngươi ra khỏi vũ trụ, để xem nắm đấm của lão có lớn hay không. Ba tên tiểu gia hỏa thường ngày ở trong nghĩa trang làm việc luôn luôn là vớ va vớ vẩn, rong chơi, tu luyện thì ít mà lười nhác thì nhiều, chính là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Ba tên này bây giờ bắt bọn chúng cùng một chỗ ở đây đào mộ, cảm giác như là thái tử bắt đi quốc đất vậy. Không nói cái gì khác, chỉ vẹn vẹn như là Lâm Phong nói cũng đã đủ để cho bọn họ ăn hành một lần, kêu cha khóc mẹ. Nghe thấy Lâm Phong dạy bảo, bọn họ cũng dần dần đành phải cố gắng mà làm, rồi để hiểu là bố cục của giang hồ giới tu chân, để biết những kiến thức cơ bản về tu chân giới nguy hiểm như thế nào. Cứ như vậy mà mấy tên mếu máo bắt đầu đào mộ, thỉnh thoảng quay đầu sang nôn ọe này nọ, thế nhưng tuyệt đối không đứa nào dám lười biếng, bởi vì đại sư huynh bây giờ đang đứng ở trên kia, khuôn mặt nhìn đăm đăm làm cho bọn chúng sợ. Lâm Phong hài lòng gật đầu nhìn ba người đang cắm cúi đào đất, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Ai, vừa vặn đến lúc thái âm chi khí nồng đậm nhất, cũng không e ngại là âm thần bị thái dương chi hỏa thiêu đốt. Như tính toán cái gì đó, tay phải Lâm Phong nhẹ nhàng vung về phía trước, một đạo bóng đêm xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, ở trước mặt Lâm Phong xuất hiện là không gian bóng tối trông giống như lục đạo. Nhìn kỹ, mỗi một vùng bóng tối giống như người ta nhắm mắt vậy. Dưới ánh trăng nhìn sang, phát hiện có mấy người này đang đứng ở đây, thân thể như có như không, dạng như là linh hồn trong suốt. Đây không phải là quỷ quái thì là cái gì? Dưới ánh trăng, ở trong bãi tha ma này hiện ra đầy những yêu ma quỷ quái lố nha lố nhố. Quả thực, nếu như người bình thường nhìn vào thì vô cùng kinh hãi, thậm chí lại nhìn sang cả một đống thi thể bị đào lên. Đoán chừng ai mà thấy cảnh này có khi còn bị dọa sợ đái cả ra quần. Huống chi nếu như không có Lâm Phong mà ở đây chỉ có bốn tên gia hỏa đang lối húi đào mộ, lúc ngẩng lên thấy cảnh tượng này thì chỉ sợ là tự lấp đất chôn mình xuống vậy. Đã đến đây rồi, các người còn không mau tỉnh lại. Nói xong, Lâm Phong khẽ vung tay. Vụt! Âm thanh phảng phất như là lôi đình, mang theo là thấu triệt đại ngộ. Trong nháy mắt, âm thanh đánh thẳng vào trong sáu linh hồn kia. Trong giây lát hoảng hốt, bốn linh hồn như ẩn như hiện, bây giờ ngưng thật thêm mấy phần. Điều thần kỳ đó là động tác này của Lâm Phong, tựa hồ cũng làm cho bốn người đang đào đất giật mình, mồ hôi đổ như mưa. Thời điểm vừa mở mắt nhìn lên, thấy trong mắt âm khí bao phủ mù mịt. Mới thấy một người trong đám linh hồn kia ngẩng đầu, dùng từ ngữ khó hiểu hỏi Lâm Phong. Người làm gì? Thắng làm vua, thua làm giặc. Đã làm những chuyện kia, sáu người chúng ta không hối hận. Nếu như người muốn hành hạ chúng ta, tự nhiên cũng không cần phải củng cố linh hồn của chúng ta như vậy. Người đang có âm mưu gì? Tên gia hỏa này vừa hồi tỉnh trạng thái linh hồn, liếc nhìn ở nơi đây, đã biết địa vị của mình là gì. Rõ ràng là đang bị Lâm Phong khống chế. Sáu linh hồn là bị Lâm Phong cảnh cáo, sau đó liền khai khẩu cho bọn chúng nói chuyện. Lâm Phong cũng hoàn toàn không để cho bọn họ tỉnh táo lại. Hoặc có lẽ là chỉ muốn cho chúng thấu triệt đại ngộ, để biết rằng là bọn chúng vì sao mà chết. Chính là vì làm ác cho nên nhận quả báo. Nếu như lúc này bọn chúng nhất tâm hướng đạo, hoặc là quyết định đi theo con đường tu hành đạo pháp, tích lũy công đức, thì Lâm Phong sẽ cho bọn chúng cơ hội để mà hướng về âm phủ tìm đường đầu thai. Nhược bằng không, nhất định là cho tan thành mây khói. Tục ngữ có nói, không sợ kẻ tung hoành, chỉ sợ tên liều mạng. Rõ ràng, sáu tên gia hỏa này là không còn mạng nữa để mà liều. Lâm Phong mặt nở nụ cười. Nếu như ta nhớ không sai, trong sáu người các ngươi, kẻ duy nhất mượn tà đạo để tu hành. Bằng môn tà đạo dùng để đúc thành thiên môn chi cơ. Nói gì thì nói cũng là nhân tài hiếm thấy. Lão nhân bên kia cũng là kẻ bất phàm, không dùng phương pháp tu hành chính tông, dùng đủ các loại hình thức bằng môn tà đạo để mà đúc lên thiên môn bất hủ chi cơ. Hơn nữa, trong đám người này cũng chính là kẻ chết nhanh nhất. Lâm Phong đứng nơi đó khống chế khí chàng của lão. Một ngụm hành kim chi khí liền chiếu lên thân thể mờ đục của lão. Đối với Lâm Phong mà nói, đã tu hành đến level này, mấy tên tiểu tử này đơn giản chỉ là tùy tiện phất tay mà thôi. Các người đã làm những chuyện ác, chính mồm các người cũng đã nói ra, các người cũng đã biết kết cục của mình. Cho dù là đầy xuống 18 tầng địa ngục thì các người cũng phải chịu. Không thể không nói, các người cũng là có tố chất làm nhân vật phản diện. Nếu như tiếp tục để các người phát triển thì không chừng một ngày nào đó sẽ làm nên đại nghiệp, tỉ như là xây lên núi thay, đào ra biển máu. Nói xong, Lâm Phong lại vung tay, bằng mắt thường có thể thấy xuất hiện một cái đỉnh nghỉ mát bằng giấy. Ở trong đó có 7 cây ly, còn có trà nóng vừa pha. Nhìn thấy cảnh này, mấy tên tà thuật sư kia và cả lão đầu kia không thể không cười khổ. Là gặp phải cao nhân rồi. Chỉ bằng một động tác đơn giản, có thể lấy giấy hóa hình như thế, đủ để biết uy lực của Lâm Phong đến đâu. Lão đầu tự giễu nở nụ cười một cái. Nếu như ta có thể đi đường chính đạo, thì cần gì phải đi theo bằng môn tà đạo, bước chân vào sát lục làm gì? Nhìn biểu lộ phức tạp của cả sáu linh hồn, Lâm Phong không nói gì cả, tay phải vung lên. Chỉ bằng mời các đạo hữu đến đây, ở trong lương đình có trà nóng, ta muốn mời các đạo hữu đánh giá một phen, những chuyện khác chúng ta bàn sau, có được hay không? Nói xong, Lâm Phong cũng không để ý đến sáu người, tự mình ngồi ở trong đình, tay cầm cái chén ngọc nho nhỏ, ngắm cảnh đêm, uống trà thơm. Dù sao, làm gì có ai ngồi ở trong bãi tha ma nửa đêm giữa một đống tử thi mà ngắm phong cảnh đâu. Mấy linh hồn kia thở dài. Người ta là rau thớt, mình là thịt cá. Đạo hữu đã có nhà hưng như vậy, lão đầu và các chư vị huynh đệ hiển nhiên là phụng bồi. Chết thì cũng đã chết, còn sợ gì chứ? Nói xong, lão đầu tử lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Chiêu này của Lâm Phong trong lúc vô hình làm cho bọn họ nổi lên hy vọng thèm sống, xóa hoàn toàn đi ý chí ương ngạnh của bọn họ. Nếu như thời điểm vừa rồi, 6 người bọn họ chỉ cần một kẻ có tâm quyết tử thì cho dù là chết cũng sẽ không chịu. Thế nhưng bây giờ, loáng một cái hành động của Lâm Phong làm cho bọn họ không biết phải xử trí ra sao. Trong đó, có một vị liền thở dài. Ai, là thật phức tạp. Lão đầu tử cầm chén trà trên bàn, nâng lên uống. Một hành vi rất đỗi bình thường. Thế nhưng sau khi lão đầu uống ngụm nước trà thứ nhất, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt trợn tròn. Là thần đạo hương hỏa trà. Đây là thần đạo hương hỏa trà đã mai danh ẩn tích trong truyền thuyết. Lão đầu trợn mắt, không thể tin nổi. Sau khi con người chết đi, sẽ mở ra tri giác của đại thế giới, có thể hiểu biết được rất nhiều thứ trong cõi vô minh. 6 người bọn họ càng lúc càng choáng váng, bởi người trẻ tuổi đang ngồi ở đây, đừng nói đến thần đạo hương hỏa trà, chỉ đơn giản là triệu hồi linh hồn của bọn họ về mà khống chế linh hồn của bọn họ cũng đã đủ để chứng minh thực lực. Cuối cùng, bọn họ cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi ở đây. Sau một nén nhang, mấy chén trà ở trên bàn đã nguội. Thế nhưng 6 âm hồn này, trong linh hồn ngưng tụ lại một tia ngưng luyện, mơ mơ hồ hồ như có hương hỏa lượn lờ. Sau khi được Lâm Phong cải tạo linh hồn, bọn họ mượn nhờ linh hồn này để dung nhập hương hỏa, để hướng lên một con đường thần đạo khác. Chỉ cần hương hỏa chi khí đầy đủ, nó không chừng sẽ có một ngày trong tương lai, bọn họ thành tựu là chính quả thần đạo. Đây chính là điều mà Lâm Phong muốn. Lâm Phong ho khan một tiếng. Đã đến bước này, chư vị hẳn cũng hiểu tâm tư của ta. Suy đoán của các ngươi cũng đúng. Ta không chỉ muốn đơn giản là lấy tính mệnh của các ngươi, mà ta muốn hướng các ngươi đến những thứ tốt đẹp hơn. Để cho các ngươi có thể tu luyện được thần vị, đây là chuyện tốt hiếm có. Các ngươi không động tâm, ta không tin. Lâm Phong mỉm cười nói, giống như là đang lừa trẻ con cho kẹo vậy. Ấy thế nhưng, khi hắn nói ra những lời này, quả thật làm cho người khác không tin nổi. Người nói đùa cái gì vậy? Là thần vị tiện tay mà có thể lấy được như vậy, thì người ta còn khổ công giết người làm gì? Đây không phải là mâu thuẫn hay sao? Lâm Phong thấy vậy nghiêng đầu. Các ngươi không cần nghi ngờ như thế. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, bản tọa không lừa các ngươi. Tự nhiên là có chỗ tốt như vậy. Lâm Phong cười cười trong đầu, sau đó dùng giọng nói chắc chắn, xóa đi nghi ngờ trong lòng của bọn họ. Bất quá các ngươi cũng biết, các ngươi khi còn sống là chết trong tay ta. Nếu như bản tọa mang đến tạo hóa cho các ngươi, là tùy tiện phong thần vị cho các ngươi thì các ngươi không tin. Dù sao thì chỉ cần động não suy nghĩ cũng biết điều này là không thể. Các ngươi nói đúng. Lâm Phong vừa dứt lời, mấy người kia liền vội vàng gật đầu, sau đó cũng nghi hoặc nhìn Lâm Phong, nói tới nói lui, cũng cuối cùng nói đến vấn đề chính. Lâm Phong tiện tay lấy ra một tấm thẻ, lập lòe ánh kim quang, trực tiếp để lên bàn. Các ngươi xem kỹ đi, chỉ cần các ngươi ký khế ước, ta sẽ đưa cho các ngươi một phen đại tạo hóa. Tin lời ta, khế ước này kỳ thật không có gì xấu đối với các ngươi cả. Sau khi nói xong, Lâm Phong bắt đầu nhắm mắt, mặc kệ cho bọn chúng hội nghị với nhau. Các ngươi bây giờ đã trở thành quỷ hồn, một loại thân thể âm quỷ. Bọn chúng bây giờ đã mở ra thiên chi, cho nên suy nghĩ cũng rất nhanh chóng. Rất nhanh, đã xem xong hiệp nghị 10 mấy trang. Nhưng càng xem thì sắc mặt của bọn chúng càng cổ quái. Hơn 1000 điều. Quả thực, chỉ có duy nhất là một điều ước thúc tự do của bọn họ. còn lại 1.000 điều kia thì đều là lấy ơn trả oán đối với bọn họ. Đây chính là muốn nói Mao Sơn muốn là lấy lễ nhượng binh. Tuy nói người tạo ra hiệp nghị này chính là Lâm Phong, đằng sau âm mưu trùng trùng còn chưa biết như thế nào. Thế nhưng quả thật hiệp nghị này đối với bọn họ có rất nhiều chỗ tốt. Tiên sinh đã nói như vậy, Lão Phu cũng xin tin tiên sinh. Hiệp nghị này Lão Phu ký. Lão đầu tử kia nói xong liền đưa ngón tay ấn vào. Lão lăn lộn ở trong giang hồ tu hành giới cũng thuộc dạng một lão cáo già. Một người đã ký, Lâm Phong nhẹ nhàng vung tay, hiệp nghị liền rơi vào trong tay hắn. Nhìn chữ ký cùng với dấu điểm chỉ, thổi nhẹ một cái hết sức hài lòng. Rất tốt, các người đã ký thì cũng đã ký. Vậy thứ cần ta cũng phải đưa cho các người thôi. Ta hy vọng các người đừng quên một câu, là các người đến từ Hoa Hạ Cửu Châu. Các người có thể tu hành, cũng có thể là người Hoa Hạ sẽ cho các người một cơ hội. Tuyệt đối là đừng có quên điều đó. Lâm Phong nhìn lên mấy người tóc vàng mắt xanh này đã ký vào hiệp nghị, có nghĩa là từ nay sẽ quyết đi theo con đường thần đạo. Trên trán loáng hiện lên một vệt linh quang, sau đó 6 luồng linh quang bắn ra. Lâm Phong sau lưng mở ra quyển thiên đồ, liền hút bọn họ vào bên trong. Bằng vào thực lực của các ngươi, ở đây có thể tu luyện mà hướng lên con đường thần đạo. Đừng tìm cách chống cự. Hãy nhớ bức thiên đồ này là của ta. Mọi thứ trong thiên đồ ta tùy tiện khống chế. Chỉ nói vài câu, sau đó bức thiên đồ đột nhiên tỏa ra ánh sáng đến chói mắt. Loáng một cái, bức thiên đồ quấn hết 6 con quỷ hồn Tây Dương vào. Lâm Phong coi như đã xử lý xong. Suốt cả ngày hôm nay, bọn họ đi xử lý những tà tu, những tên làm ác ở trong địa bàn của Nhậm Gia Trấn. 4 tên kia, A Cường, Văn Tài, Thu Sinh và Kinh Nha đã xử lý rất nhiều những người tu chân của Á Đông. Thế nhưng riêng đối với 6 người tu chân của Tây Phương này, phải để cho Lâm Phong giải quyết. Như thế này coi như cũng là hợp tình hợp lý. Chương 284, kỹ năng bị động. Nghe được bọn họ kích động như vậy, Lâm Phong lúc này mới ung dung nhìn sang. Sao 4 tên tiểu tử đang đào hố ở bên kia vội vàng thụp xuống, mếu máo. Đại sư huynh, đã đào được thi thể rồi. Lâm Phong hé mắt, quả nhiên là bọn họ đã đào được cỗ thi thể ở trong hố ra. Ở dưới nấm mồ to, không phải là có một, mà là có đến 10+ bộ thi thể. Bộ thi thể mặc quần áo vải thô, có đủ các loại kiểu dáng khi chết. Có người bị đánh gãy cổ, có người thì bị chặt cụt tay, có kẻ thì bị móc tim. Không biết là rốt cuộc tại sao họ lại chết đến mức độ như thế này. Những thi thể này cũng không còn hoàn chỉnh. Thậm chí có những thi thể bị chặt làm 7-8 phần. Cơ bản, trên thân mặc quần áo cũng không phải là vì quần áo của họ không tốt mà mục nát ra. Bọn họ chết là vì bị người ta tra tấn. Những thi thể này không biết đã bị đặt cùng vào nhau, chôn ở đây từ bao giờ. Như vậy cũng được. Đúng lúc cũng cho các người luyện tập can đảm một chút. Nhớ chưa? Đây mới chỉ là những bước đầu tiên, đơn giản nhất. Còn khi đối đầu với yêu ma quỷ quái, nó sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lâm Phong cũng muốn rèn luyện cho bọn này, sau đó tiếp. Thi thể đã đào được, vậy thì khiêng hết lên đây đi. Thời điểm động thủ cẩn thận một chút, đừng có tay chân vụng về, làm gãy tay gãy đầu của người ta, nghe chưa? Nếu không đó, buổi tối ngày hôm nay, bọn họ sẽ nhập mộng mà tìm trả thù các người đó. Cuối cùng, Lâm Phong hổ dọa bọn chúng một chút, không có ý tứ nào khác, cũng chính là để bắt bọn chúng rèn luyện sự can đảm. Làm gì thì cũng phải cẩn thận. Lâm Phong sau đó vui vẻ, khoanh chân, nhìn mấy người mếu máo khiêng một đống thi thể đặt lên trên mặt đất. Này, ấy à, đại sư huynh, cái mùi này thật là thối đó. A Cường một tay bịt mũi, một tay liền cố gắng quẹt nước mắt rồi loay hoay cúi xuống khiêng một cỗ thi thể. Cái mùi thi thể thối bốc lên không thể chịu nổi. Thậm chí là cố gắng khiêng lên, cái những cái bọc mủ ở trong thi thể thối vỡ ra, càng bốc lên mùi khó chịu. Ai, đúng là không có kinh nghiệm gì cả. Đã sớm nói là các ngươi phải từ từ di chuyển vào, đừng có để làm cho người ta dụng tay dụng chân vỡ thịt ra, đến lúc đó rất thối đó. Lâm Phong lúc này ngồi ở một bên kia phẩy phẩy mũi. Này, các ngươi phải biết, ta lăn lộn ở trong nghĩa trang từ bé lên lớn với cửu thúc. Có những lúc ta một mình đã ngồi gác ở trong nhà chứa thi thể đó. Như thế này các ngươi còn có bốn người, đâu đã là cái gì, cố lên. Trong lúc A Cường đang bối rối tuột tay một cái. Ấy à! Một cỗ thi thể bỗng nhiên tuột xuống. Thi thể tuột xuống rồi, nhưng trên tay của A Cường vẫn còn đang nắm cái gì đó. Dễ anh chăng, A Cường liếc xuống nhìn, kết quả vừa nhìn thì choáng váng. Là trong tay của hắn đang nắm một mảnh thịt thối bầy nhầy, nhơn nhớt. Này, này, con mẹ nó chứ là một tấm da người đó. A Cường rụt tay lại, giống như là vừa chạm vào axit vậy. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình nổi hết cả da gà. Như vậy vẫn chưa hết. Trong cơ thể dường như dâng lên một lộ dòng khí lạnh chạy khắp toàn thân. Gió lạnh thổi tới, chỉ thấy là trong tim như cũng muốn thóp cả vào. Thi thể thì hắn đã gặp qua không ít ở trong nghĩa trang với cửu thúc, thế nhưng chưa bao giờ gặp thi thể thối rữa đến mức độ này cả. Thối rữa đến nỗi da rẻ cũng nhoét cả ra. Hơn nữa là A Cường trực tiếp sờ vào da rẻ thối của thi thể đó, cảm giác thật là tra tấn. Ở một bên, Thu Sinh loáng một cái thấy một đạo hư ảnh xẹt qua trước mắt, là một thứ vô cùng to béo. Loáng một cái, nhập thẳng vào mặt. Thủ Sinh trong nháy mắt ngây ngô, liền cúi xuống nhặt một thứ ở trên mặt đất, một thứ vô cùng nhớp nhúa, sau đó bóp nát. Ây à! Thủ Sinh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn vào cái thứ ở trong tay. Mẹ chứ, cái gì vừa thôi thúc ta cầm vào cái này vậy? Lâm Phong lúc đó nheo nheo mắt, vừa nhìn vào một linh hồn đã nhập vào Thu Sinh định bốc thịt thối lên ăn. Cũng may mà mình ra tay kịp thời, hất linh hồn đó đi. Thu Sinh lúc này đang cầm đống thịt thối, suýt nữa đưa lên mồm, liền cả người rôn rôn rẩy rẩy ngã lăn ra nôn mửa. A Cường thấy vậy cũng rúng gió cả tay chân, choáng váng, cả hai tên cứ thế lăn lộn ở trên mặt đất. Bây giờ, Văn Tài và Kim Nha ở bên kia cũng vô cùng hoảng hốt, liền vội vàng cẩn thận mà đỡ. Cho đến khi đặt được cỗ thi thể lên trên mặt đất thì cả Thu Sinh, Văn Tài, A Cường và Kim Nha đều cúi đầu nôn ọe. Cảm giác như là muốn nôn đến cả ruột gan ra. Này, đại sư huynh, cái hương vị này không thể chịu nổi. Lâm Phong nhìn bọn họ đang diễn như thế, chỉ có cười. Quả thật là không thể nào mà chấp nhận nổi. Sư phụ đã quá chiều chuộng các ngươi rồi. Ai, Thu Sinh, Văn Tài, bây giờ lại thêm một cái A Cường, một cái Kim Nha. Ấy... Lâm Phong lại rôn rẩy, rót một chén nước mà uống, kìm nén cơn buồn cười của mình. Cũng may, đây là đệ tử của cửu thúc, chứ là đệ tử của mình thì ta đã sớm cười đến vỡ bụng mà chết. Đợi đến sau khi mấy người kia nôn sạch sẽ ở trong bụng, Lâm Phàm mới gõ gõ ở bàn, ra hiệu cho bọn họ đứng lên. Thôi được rồi, thế là được rồi. Coi như cũng chịu một chút mùi vất vả. Bốn người một đám cẩn thận từ từ đưa thi thể ra. Thi thể bị lột ra mặt, thi thể bị gãy tay gãy chân, bận rộn như thế đến hơn nửa đêm, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, trên người không còn chỗ nào là sạch sẽ. Lâm Phong mới từ từ đi đến. Ở phía xa xa loáng một cái, tiểu đình kia bỗng nhiên biến mất. Hơn nửa đêm, nhìn bốn người này đã mệt mỏi không thành hình người, nằm vật ra trên đất thở hồng hộc. Thế nào? Bài học này của sư huynh chẳng phải là rất có ý nghĩa giáo dục phải không? Làm lâu như vậy, các người có còn sợ, có còn chán ghét thi thể nữa hay không? Lâm Phong nói như vậy, quả thật là rất đúng. Năm xưa, cửu thúc còn nhốt hắn như là một đứa trẻ bị nhốt ở trong nhà chứa tử thi. Hắn cũng đã từng trải qua những cảm giác như thế để vượt qua chính nỗi sợ của mình. Không, không sợ nữa. Nhưng mà chết đó đại sư huynh. Được rồi, nhiệm vụ tối hôm nay đã hoàn thành. Nhớ kỹ lần này đó, không bao giờ được run sợ trước bất kỳ điều gì. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ cái đầu lạnh, nghe chưa? Sau này sẽ còn nhiều việc các người phải làm đó. Nói xong, Lâm Phong vung tay lên, tất cả các thi thể trên mặt đất, còn có cả đống đất đã bị đào be bét, từ từ khôi phục lại nguyên dạng. Hình ảnh trông hết sức thần kỳ, dường như có chưa từng bị ai đào qua. Tiếp theo, nhìn bốn người đang nằm ở trên mặt đất kia, Lâm Phong thở dài một hơi. Loáng một cái, mấy con người giấy xuất hiện, không có kiệu, không có cáng gì hết. Trực tiếp, cứ hai con người giấy khiêng một tên. Cứ như vậy mà khiêng con lợn tung bay, lướt về Nhậm Gia Trấn. Chương 285, phát triển thuận lợi. Bài học luyện gan lần này thành công, đối với bốn người bọn A Cường là thu hoạch không ít. Từ sau lần này trở về, lập tức cũng rèn luyện được cứng cỏi hơn. Gặp được những sự tình sau này, việc đầu tiên không phải là run sợ khóc lóc, cũng không phải là hướng sư phụ, sư huynh cầu cứu, mà là sẽ đem năng lực của mình ra mà giải quyết. Nói gì thì nói, bài học nào cũng sẽ đem lại giá trị riêng. Sư huynh và sư phụ đâu phải lúc nào cũng ở bên để mà gánh đỡ cho ngươi đâu. Ngay như bản thân Lâm Phong, đằng sau lưng có Mao Sơn Ngũ Tiên chỗ dựa vững chắc như thế. Nhưng khi lăn lộn ra ngoài, hắn cũng phải cố gắng mà tự đem sức mình ra chống cự. Chỉ có điều, đối với Thu Sinh và Văn Tài thì thật sự là thiệt thòi. Hai người bọn họ nói gì thì nói vẫn chỉ là ở mức độ đạo đồng, cũng chưa từng tiếp xúc với những thứ quá đỗi kinh khủng. Thậm chí còn chưa được nhập môn như A Cường. Mà lần này gặp phải chuyện này cũng quá đỗi là kinh hoàng. Thế nhưng là cửu thúc đã cho bọn chúng một môn công pháp gọi là đồng tử công. Đồng tử công sau khi luyện thành, cơ bản sẽ trở thành một căn cơ để tiếp tục tu hành. Đây cũng là rất tốt để phòng ngừa Thu Sinh và Văn Tài bị kích động quá. Cho nên cửu thúc cũng rất hao tâm tổn khí. Đã họa lên thủ công xa của hai người, chỉ cần chưa phá vỡ thân thể nguyên dương thì cũng sẽ luôn luôn có một vòng bảo vệ tinh thần ở trong đầu. Còn tỷ như A Cường, hắn đã phá thể. Dù sao thì cơ sở của hắn cũng rất tốt. Một chút nguyên tinh mà nói thì cũng không đáng gì. Nói gì thì nói, tên A Cường này trước kia là đội trưởng đội bảo an rất oai phong ở dưới trấn. Cho nên một vài lần đi bắt ở kỹ viện cũng lợi dụng chức vụ của mình mà la liếm gái một chút. Lần đó về cũng đã bị cửu thúc phạt cho một bài. Sau khi về, cửu thúc liền gọi Lâm Phong đến phòng nói chuyện, trực tiếp nói cho hắn biết. Ta biết tiểu tử ngươi tu hành mấy thứ bảng môn tà đạo, đủ loại công pháp. Ta cũng biết tiểu tử ngươi có tính toán của riêng mình. Nhưng ngươi nhớ kỹ, không bao giờ tuyệt đối động vào hạch tâm truyền thừa của danh môn chính phái, cũng không bao giờ động vào truyền thừa quỷ tiên. Còn lại những thứ khác, vi sư có thể chống đỡ cho ngươi được. Con cháu tự có phúc của con cháu. Hơn nữa cỗ lực lượng thần bí trong người ngươi rất cường đại. Nếu như không thể trợ giúp sức mạnh của Mao Sơn bước vào quỷ tiên, thì cũng khắc có sự hỗ trợ cho ngươi. Ngươi cũng phải đến lúc gánh vác trách nhiệm của mình. Sau khi nói xong, cửu thúc không nói hai lời, liền trực tiếp lấy ra một tấm địa đồ đưa cho Lâm Phong, để cho hắn đi bái phòng từng người. Theo như cửu thúc nói, Ở trên địa đồ này chính là đồng môn huynh đệ của hắn. Khắp nơi đánh dấu đều là những vị trí của sư thúc sư bá. Lâm Phong đã tu hành đến cảnh giới này, sớm muộn gì cũng sẽ phải đến Mao Sơn Tổng Đàn tiếp nhận nhiệm vụ. Đến lúc đó, không nhận ra các sư huynh sư đệ thì chẳng phải là mất mặt người lớn hay sao? Việc đi bái phỏng tiền bối này thì cũng phải có thái độ tử tế một chút. Sau này là mình làm việc cũng còn phải nhờ vào người ta rất nhiều. Mặc dù Lâm Phong phất tay cũng có thể giải quyết được việc này. Thế nhưng nói gì thì nói, việc bối phận của mỗi một người làm cho người ta cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Cũng may địa vị của cửu thúc ở trong Mao Sơn không thấp, cho nên nếu như hắn đi bái phỏng những người này, có lẽ cũng không sợ bị người ta bắt nạt quá. Ngày hôm nay, cửu thúc quyết định đưa bọn họ xuống trấn. Một tổ đội mấy người xuất hành, cửu thúc mặc áo bào đen đi trước. Mặc dù cái áo bào này là màu đen, nhưng dưới ánh mặt trời, tựa hồ có hoa văn ẩn hiện. Nếu như người nhìn kỹ, sẽ phát hiện những hoa văn kia là dùng một thủ đoạn đặc biệt mà thêu. Chỉ bằng kỹ thuật thêu thùa này có thể biết thứ được phối ở bên trong vô cùng quý giá. Cửu thúc vừa đi, trên miệng vừa nở nụ cười ngoác cả da không ngậm vào được. Mặc dù đối với lão, cảm giác cũng không phải là người có tiền. Thế nhưng, nói về bảo bối thì vô số. Cần dùng là có thể tùy tiện lấy ra dùng. Đến cửa hàng Tây của Nhậm lão gia đã đặt trước. Cửu thúc xe nhẹ đường quen, bộ dáng thuần thục đi vào. Mấy nhân viên của tạp vụ của cửa hàng Tây lập tức trợn mắt lên nhìn. Này, đây là cửu thúc sao? Đúng là cửu thúc rồi. Cơ bản là không cần bất kỳ người nào dẫn đường, cửu thúc cứ thế thong thả mà đi đến, làm cho Lâm Phong một phen cũng trợn mắt há mồm. Này, ê, từ bao giờ mà sư phụ lại ăn chơi như vậy? Cửu thúc lão nhân gia đã tới. Mau mau mời ngài đi vào ngồi. Này, ở đằng sau là đồ đệ của ngài sao? Từng người đều là trẻ trung đẹp trai. Đây chẳng phải là Trích Tiên Lâm Phong phải không? Đúng là tuấn tú lịch sự mà. Vừa nhìn thấy cửu thúc, Nhậm lão gia đã trực tiếp đứng lên nịnh nọt, vỗ mông ngựa. Bản thân của cửu thúc cũng vênh cả mặt lên, bộ dáng rất cao nhân, tựa hồ không thèm quan tâm. Dù sao ở trong trấn này, cửu thúc cũng thuộc dạng là cao tầng nhất. Cho nên nói, yêu ma quỷ quái bình thường, mọi người ở đây cũng đều trông vào mấy thầy trò cửu thúc giải quyết, giống như là một vị bảo an vậy. Mà thậm chí, đây không chỉ là bảo an mà đã đạt đến mức độ của thần hộ mệnh. A Cường khi xuống dưới thị trấn cũng lập tức trở nên ưỡn ngực ngẩng đầu rất oai phong. Bởi lẽ trước đây, hắn cũng chính là đội trưởng đội bảo an của trấn, chẳng qua vì đợt này đang lên trên nghĩa trang tu luyện cho nên mới tạm thời để công việc lại cho người khác mà thôi. Với chỗ dựa là các vị hương thân bố lão của Nhậm gia trấn, A Cường có tư cách để oai phong. Dò xét một vòng, ánh mắt của Nhậm lão gia quay lại nhìn cửu thúc, cẩn thận nhìn đi nhìn lại mới phát hiện quần áo ở trên người của cửu thúc quả thật là hôm nay trông rất lạ. Cho dù là Nhậm lão gia không nhịn được cũng cứng đờ, ánh mắt lóe lên khiếp sợ. Đây là ám văn. Nhậm gia trấn nhỏ nhỏ này lại còn có người mặc trang phục có ám văn. Người khác thì không biết, thế nhưng Nhậm lão gia là gia đình phú hộ, hơn nữa tổ tông còn từng làm quan ở trong triều, đã từng thật sự gặp qua. Ở trong một yến hội có một đại nhân vật trên người cũng mặc quần áo ám văn như thế này. Công việc thì không rõ là gì, thế nhưng những người mặc quần áo ám văn tuyệt đối không tầm thường. Đơn giản là cái thứ vải có ám văn này chỉ có thể xuất hiện từ hoàng cung mà thôi. Nhìn thấy ở trên eo lưng của cửu thúc đeo một cái ngọc bài bát quái nho nhỏ thì tâm thần lại càng thêm chấn động, là đỉnh cấp hoàng long ngọc. Đây cũng chỉ có hoàng thất mới có thể có mà đeo, cho dù thời đại này thay đổi thì cũng đã phải cần người có địa vị cực cao mới có được. Điều này càng làm cho Nhậm lão gia run rẩy. Bây giờ, trong lòng của Nhậm lão gia đã biết cầu thúc dường như là vua ở đây vậy. Đối mặt với sự kinh hãi của Nhậm lão gia, cầu thúc đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt ưỡn ngực ngẩng đầu, rất tự tin. Ấy, chỉ là mấy cái tên tiểu tử này, ý, chúng nó bảo quần áo của ta đã cũ, cho nên là mua về cho ta mặc đó. Lão vừa nói, vừa liếc liếc sang Lâm Phong, ý muốn nói là tên tiểu tử Lâm Phong đã lăn lộn ngược xuôi khắp giang hồ mà mang quà về cho ta đó, nhìn có đẹp hay không. Nhậm lão già nuốt nước bọt, quay sang nhìn Lâm Phong một cái. Chương 288, Thái Kê. Nhìn bộ dáng của Nhậm lão gia cẩn thận như thế, hơn nữa lại nhìn cầu thúc nói tiếng Anh như gió, Nhậm lão gia càng lúc lại càng trở nên câu lệ. Mà không biết rằng là vừa rồi ở nhà, Lâm Phong đã dùng một phù ấn mà học được của người Tây Dương thiếp lên người để cho cầu thúc có thể phát ngôn tiếng Anh, ra oai với Nhậm lão gia cùng với các vị hương thân bô lão ở Nhậm gia trấn một phen. Những người bình thường ở trong trấn có nói tiếng Anh thì cũng chỉ là dạng nửa tay nửa ta. Thế nhưng cầu thúc thì khác. Cầu thúc nhận được lá bùa của Lâm Phong, quả nhiên bây giờ nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Phong phạm này của cầu thúc quả thật là có thể so sánh với đại quý tộc. Khí chất cao nhân tỏa ra, nghe rất châu bò, thậm chí là mấy nhân sĩ đã từng đi du học ở Tây Dương, nghe đến cầu thúc nói tiếng Anh cũng phải gật đầu rì rầm, giơ ngón tay cái. Chỉ trong chốc lát, đồ ăn ở trên bàn đã đưa lên đủ. Tất nhiên, cầu thúc hôm nay muốn dạo hai một phen, gọi rất nhiều, mặt bàn đồ ăn phong phú nhiều món. Ở đây toàn là người Á Đông, cũng không đến nỗi phải cầu kỳ như là người Tây Dương. Bọn họ đều dứt khoát là thịt bò sau đó cắt ra ra luôn, chứ không phải dùng dao dĩa gì. Bây giờ lấy đũa mà gắp. Ở trên bàn còn có mấy chén sữa bò, còn có trứng chiên ốp la. Ở trước mặt trong đĩa của mỗi một người còn có cả bơ và mỡ bò được cắt lát hết. Thậm chí còn có cả bánh ngọt đưa lên cũng không thiếu. Một bàn mỹ thực này làm cho mọi người xung quanh nhìn mà choáng váng. Này, từng đó người ăn như thế này có nhiều quá hay không? Thêm nữa, với những người đứng ở bên ngoài mà nhìn vào thì cũng đủ để biết là một bàn đồ ăn này ưu tú như thế nào. Ông chủ đứng ở bên ngoài nhìn cũng không sợ. Đây là ai chứ? Đây là cửu thúc đó. Cửu thúc đến đây là vinh hạnh cho nhà hàng của họ đó. Miễn là cửu thúc vui thì bọn họ ở Nhậm gia trấn rất đỗi yên tâm. Nhậm lão gia hết sức vui vẻ, liền ra lệnh cho ông chủ nhà hàng. Ông chủ nhà hàng ra lệnh cho một đám tiểu nhị và đầu bếp đẩy đến trước mặt của bọn họ một cái bánh gato rất to. Đến cả Lâm Phong nhìn thấy cái bánh gato cũng choáng váng. Này, thì bánh gato này chế tạo là không biết tốn bao nhiêu, mà lại còn tốn kém rất nhiều dầu mỡ đó. Lâm Phong nheo nheo mắt nhìn, hắn biết một cái bánh gato này là chế tạo theo kiểu của Á Đông, bên trong không có ruột bánh mì, hoàn toàn đều là bằng kem dầu mỡ. Mẹ nó chứ, ây da, các người học hành không đến nơi đến chốn gì cả. Theo như Lâm Phong đoán, ngày hôm nay quả thật là mấy người ăn đến nỗi sẽ không ăn nổi nữa. Thời điểm vừa ăn vừa nói chuyện, A Cường lúc này cuối cùng cũng không cả thèm cầm đũa, cầm dĩa, cầm dao, mà cầm luôn trực tiếp cái bánh mì lên quấn, chấm với đít nước thịt bò mà ăn cho nó ngon. Cái gì mà bít tết, cái gì mà bánh mì phết bơ của Tây Dương, thật sự là phức tạp. Nhậm lão già, ai, chuyện này ngươi còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút. À, tục ngữ có nói là động không bằng tĩnh. Đây là chuyện liên quan đến mộ tổ phong thủy. Làm không cẩn thận sẽ dễ dàng để lại những hậu quả đó. Huống chi, người đã chôn mấy chục năm rồi, bây giờ mà đào lên thì là thành bất kính. À, cứ suy nghĩ kỹ đi. Cầu Thúc vừa ăn vừa quay sang bên Nhậm lão gia nói. Nhậm lão gia cúi đầu nghe Cầu Thúc. Đây cũng chính là nguyên nhân mà lão tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay mời Cầu Thúc đến, chính là muốn là trấn lại phong thủy của mộ tổ. À, Cầu Thúc, lời này không tệ, nhưng mà nhà chúng ta cũng có nỗi khổ riêng. Lão gia tử thời điểm chết cũng đã mời thầy phong thủy bảo địa đấy. Hắn nói cũng đã đến lúc phải đào lên cải táng. Di mệnh của gia phụ cũng không thể nào không làm. Huống hồ tình hình mấy năm qua, sản nghiệp của Nhậm gia càng lúc càng suy sụp. Mười mấy năm trước thịnh vượng như thế, bây giờ thì ta làm phận con cháu cũng rất buồn khổ đó. Cửu Thúc, cả chuyện này ta không thể không làm. Nhậm lão gia nói xong, gương mặt rất bất đắc dĩ. Vậy được rồi. Cửu Thúc nhai một miếng thịt bò trệu trạo. Người ta đã khăng khăng như thế thì mình theo ý người ta vậy. Vậy chúng ta sẽ thảo luận với nhau một chút về các lễ cần thiết. Ta cần phải chuẩn bị vài thứ. À, thứ này, thứ này, thứ này. Cửu Thúc vừa ăn vừa dặn dò Nhậm lão gia chuẩn bị những thứ để cho buổi lễ. Đúng lúc này từ trên thang lầu một tiểu cô nương đi xuống. Ở trên thân mặc váy tây, đội một cái mũ tây dương. Nhún nhún nhảy nhảy. Ở trong một nhà hàng tây này, khí chất của cô bé này quả thật là làm cho mọi thứ trở nên đẹp mắt và sống động. Đặc biệt là làn da trắng mịn màng, cánh tay trông như là củ sen. Thậm chí là khuôn mặt chỉ véo một chút, có khi còn búng ra sữa. Tất cả mọi người vừa nhìn liền biết ngay, đây chính là một du học sinh trường Tây Dương, còn là một người vô cùng nắm được trào lưu phương Tây. Đột nhiên, lạch cạch một cái. Một cái đĩa ở trong tay của A Cường rơi xuống. Quay sang nhìn A Cường, đang cầm một cái hột ô mai đỏ rực, con mắt trợn trừng trừng. Cầm cục ô mai mà bôi lên trên mặt, giống như là chư bát giới vậy. Này, như vậy thật là quá mất mặt. Người cho dù là nhìn thấy người ta xinh đẹp như thế thì cũng phải tem tém lại chứ. Lâm Phong ở bên cảm giác thật là đau đầu. A Cường ơi là A Cường, người ta đẹp thì đẹp, này, ngươi đừng tựa như là ăn sống người ta như thế. Cho nên dậm mạnh vào chân A Cường một cái. A Cường vội vàng ổn định lại tinh thần, lau nước hoa quả đang bê bết ở trên mặt. À, Cửu Thúc, ta giới thiệu với các người, đây là con gái Đình Đình của ta. Cháu nó vừa ở trên huyện thành về, còn chưa quen thuộc. À, Đình Đình, còn không mau ra đây bái kiến Cửu Thúc và các vị tiên sinh đây. Nói xong, Nhậm lão gia gọi Đình Đình đến chào. Thời điểm Nhậm Đình Đình ngẩng đầu, liền thấy một thân ảnh tuấn tú khó quên đang ngồi ở trên bàn. Nàng kinh hô, là ngươi? Cô cũng ở đây sao? Bất quá sau khi nói xong, nàng liền che miệng, biết mình thất thố. Nhậm lão gia cũng là một lão giang hồ, tự nhiên là sẽ giúp con gái mình phá vỡ không khí ngột ngạt. À, thì ra là hiền chất cũng quen con gái ta sao? Chi bằng như vậy đi, lão phu và Cửu Thúc, hai người chúng ta sẽ sang bàn bên trong thảo luận về buổi lễ. Còn các ngươi đám thanh niên trẻ ngồi đây có được không? Coi như cũng là hàn gắn phúc duyên hai nhà chúng ta. Ở lại phúc, ở lại phúc. Tất cả mọi thứ, ngân phiếu trong bữa này đều ghi vào cho ta nghe chưa? Mở cho ta một căn phòng để cho ta và Cửu Thúc ngồi uống nước trà mau lên. Đến cuối cùng, Nhậm lão gia trực tiếp đem chuyện mộ phần cùng với Cửu Thúc vào trong phòng bàn bạc. Hành động này của lão cũng quả thật là khéo léo. Không hổ là những lão giang hồ lăn lộn trên thương trường bao năm. Lâm Phong lúc này liếc nhìn Cửu Thúc, ăn ý gật đầu. Bất quá, cả hai cùng vô tình liếc mắt nhìn Nhậm Đình Đình. Lâm Phong tay ôm quyền cao giọng. Vậy thì xin đa tạ Nhậm lão gia. Chương 289. Ẩn giấu quá kỹ. Đoạn lại quay về Nhậm Đình Đình ở đằng sau lưng. Nhậm tiểu thư, vậy chi bằng để cho sư huynh đệ chúng ta là tận tình nghĩa của chủ. Mặc dù Nhậm tiểu thư lớn lên ở Nhậm gia trấn, nhưng nói cho dù cùng thì cũng đã rời Nhậm gia trấn nhiều năm. Bây giờ Nhậm gia trấn cũng đã thay đổi không nhỏ. Nhân cơ hội lần này, chúng ta sẽ đưa cô đi xem lại phong thổ của Nhậm gia trấn thế nào. Lâm Phong nói xong khẽ ôm quyền khom người. Mặc dù không biết đại sư huynh nhà mình quan tâm tiểu cô nương này như thế làm gì, thế nhưng A Cường cũng không quan tâm. Dù sao đại sư huynh cũng là một lão cáo già rồi, mình cứ làm theo là được. Một cô bé này khẳng định không thể nào trở ngại được đại sư huynh, trong này nhất định có vấn đề. Kết quả là A Cường cũng nhìn ánh mắt Nhậm Đình Đình, gật gật đầu. Tuy nhiên hành vi của Lâm Phong thì còn giấu giếm được, chứ hành vi của A Cường vụng về như thế, Nhậm Đình Đình cũng nhìn ở trong mắt. Vừa nhìn đã biết A Cường này chính là một con trư bát giới, là một tên dê sồm. Nghe được Lâm Phong nói với Nhậm Đình Đình, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Tất nhiên Lâm tiên sinh đã có thịnh tình như vậy, Đình Đình làm sao có thể cự tuyệt được. Phiền Lâm tiên sinh. Trong giọng nói của nàng có chút vui vẻ. Dù sao thời điểm ở cửa hàng bánh ngọt, Lâm Phong không để ý tới nàng, nàng còn tưởng rằng là mị lực của mình đã mất. Hiện tại xem ra mặc dù Lâm Phong cũng không quá chú ý, nhưng nàng cũng có chút mừng thầm. Dù sao đàn ông vẫn là loài động vật suy nghĩ bằng mắt và phần nửa thân dưới. Lâm Phong sau đó liền dẫn Nhậm Đình Đình đi ra đường, vừa đi trong lòng suy tư. Hắn suy tư xem là phải làm sao để mà nói ra những lời khách sáo đây. Đương nhiên, mình cũng không thể nào mà nói linh tinh được. Ở Nhậm tiểu thư mới về Nhậm gia trấn, có lẽ là cảm giác hết sức lạ lẫm. Sau khi lần trước gặp mặt, Nhậm tiểu thư về nhà đã lâu, không biết tiểu thư đã đi dạo quanh đây hay chưa. Dù sao quay lại chốn cũ mình đã từng sống, trong lòng có rất nhiều cảm tình. Không biết Nhậm tiểu thư có phát hiện điều thú vị gì ở Nhậm gia trấn hay không. Lâm Phong cứ chắp tay mà đi. Ở một bên dường như không quan tâm đến Nhậm tiểu thư đang liếc ánh mắt quyến rũ. Mặc dù nói nhưng trên mặt của hắn đang hết sức lạnh lùng. Nếu như hắn biết Nhậm Đình Đình đi qua đâu thì trực tiếp có thể là đi đến đó là được. Hắn đang cảm giác ở trên người của Nhậm Đình Đình có một tia tà khí giống y như lần trước gặp ở tiệm bánh ngọt. Biết đâu những nơi nàng đi qua khẳng định là đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Từ lần trước gặp mặt, hắn cảm thấy tia tà khí còn mỏng, nhưng sau khi nàng trở lại Nhậm gia trấn lần này gặp mặt thì dường như là tia tà khí này đậm hơn rất nhiều. A Cường. Lâm Phong đột nhiên như phát hiện điều gì. Ở đằng sau, A Cường đang lẹo đẽo xách theo cái đầu lồng chim, trong lòng suy tư. Nhậm tiểu thư đã đi qua những đâu nhỉ? Chẳng lẽ sư huynh có phát hiện điều gì? A Cường vừa suy nghĩ, khuôn mặt cứ ngây ra. Sau đó, tay cầm cái lồng chim lắc lắc, người ngoài nhìn vào giống như là một người đang tùy tiện dắt chó. Mà thôi, không thể không nói, Lâm Phong dùng giấy cắt ra cái lồng chim này quả thật rất đẹp mắt. Nhậm Đình Đình nghe thấy Lâm Phong nói thì hết sức nghi hoặc, gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra kỳ quái. Sau đó, cái ngón tay mịn như ngó sen gõ gõ đầu mình. Ta sau khi trở về Nhậm gia trấn cũng không có đi đâu cả, một mực ở trong nhà thôi. Nếu như quả thật mà nói đi đâu thì ta phải nhớ chứ. Bất quá mấy ngày nay ở nhà ta cũng có rất nhiều việc đó, ta cũng không nhớ rõ nữa. Ở trong ký ức của nàng, dường như là nàng cũng đâu có ra ngoài, hơn nữa cũng chỉ đi loanh quanh ở trong nhà. Chỉ có điều là ngay khi nghe Lâm Phong hỏi đến chuyện này, tự nhiên đầu óc của nàng cảm thấy mơ hồ. Nàng cẩn thận suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra nổi tại sao mình mơ hồ. Nàng cảm thấy, nàng nhớ là mỗi một ngày trong mình cũng chỉ có là đi đứng nằm ngồi mà thôi. Lâm Phong híp đôi mắt, Vậy sao? Đã như vậy, có lẽ là ta sẽ dẫn Nhậm tiểu thư đi loanh quanh Nhậm gia trấn này vậy. Ta nghe nói Nhậm tiểu thư ưa thích trang điểm. Ở con đường bên kia là bán rất nhiều phấn son. Vừa vặn Lâm Mộ có quen một vị sư đệ kinh doanh ở đây. Biết đâu có thể để cho Nhậm tiểu thư kiếm chắc được thứ gì đó hay ho. Vừa nói, Lâm Phong đem Nhậm Đình Đình rẽ qua một con phố. Đây chính là cửa hàng của nhà Thu Sinh. Cũng là người quen giới thiệu, kiếm chắc sinh ý. Bất quá trong lòng của Lâm Phong, nhắc tới Nhậm Đình Đình vừa mới nói, nàng không có ra ngoài mà ý thức lại mơ hồ. Ở trong nhà Nhậm lão gia, không lẽ lại xuất hiện yêu ma quỷ quái? Nó không chừng đêm nay phải đi vào thăm dò Nhậm phủ xem. Lâm Phong nghĩ trong đầu như thế, thở dài. Chuyện nhà họ Nhậm muốn là cải táng mộ tổ, dính dáng đến không chắc phải là phong thủy sư, mà còn có thể là những thứ nguy hiểm hơn rất nhiều. Có Lâm Phong dẫn đường, tự nhiên là cũng không ai thắc mắc toàn bộ Nhậm gia trấn. Mà không chỉ Nhậm gia trấn, mà ở những trấn xung quanh đây có rất nhiều người biết Lâm Phong, hắn giống như là một cái thiết diện kim bài. Cho nên Nhậm Đình Đình cũng hết sức cao hứng, liền ngược ngược xuôi xuôi đi lại ở trong tiệm son phấn của nhà Thu Sinh, đồng thời cũng chọn được mấy thứ rất yêu thích. Sau đó Lâm Phong lại tiếp tục mang theo nàng đi dạo ở bên trong Nhậm gia trấn. Lâm Phong cứ chắp tay thong dong, vừa đi vừa nghĩ. Thoạt nhìn, nếu như người từ xa nhìn lại thì cảm giác đây giống như là một đôi tiên đồng ngọc nữ, là một đôi tình nhân đang dạo phố vậy. Chỉ tội cho A Cường ở đằng sau trông giống như là một tên là quản gia đi theo phục vụ. Nhậm Đình Đình rất cao hứng. A Cường từ nãy đến giờ đi đằng sau Nhậm Đình Đình, tự nhiên lại phát hiện ra một thứ làm cho hắn không buồn bã nữa mà cũng rất cao hứng. Bởi vì Nhậm Đình Đình mặc một cái đầm tây. Cái đầm tây này may vào bằng vải mềm, cho nên lộ ra đường cong ở phía sau mông một chút. A Cường bây giờ vừa đi vừa nhìn cũng không có đến nỗi buồn bã. Qua một buổi chiều rong chơi, cho đến khi mặt trời đã nghiêng về phía tây, Lâm Phong và Nhậm Đình Đình cùng với A Cường, ba người chia tay. Có thể nói Nhậm Đình Đình cũng hết sức lưu luyến. Dù sao lần này nàng được một soái ca đưa đi dạo chơi, trong lòng cũng rất cao hứng. Nàng vốn dĩ là một nữ sinh dịu dàng, trong lòng cũng rất yêu thích những soái ca. Hơn nữa nàng tiếp xúc với những chuyện tình cảm, ngôn tình của phương Tây, cho nên cũng rất ước mơ cái hình ảnh soái ca đưa một tiểu thư đi dạo phố như vậy. Bóng dáng của nàng đi theo quản gia Lai Phúc khuất ở góc đường. Bây giờ A Cường mới thở phào. Ây à, đại sư huynh à, để mỏi hết cả chân nó. Từ nay về sau, đệ thề là sẽ không bao giờ cùng với phụ nữ đi dạo phố nữa. Ai cùng với đàn bà đi dạo phố, người đó là chó đó. A Cường trong lòng thật sự là mệt muốn chết. Toàn bộ Nhậm gia trấn đi một vòng, cho dù là người trẻ tuổi, đoán chừng cũng phải mệt mỏi đến gục xuống. Vậy mà Nhậm Đình Đình là một tiểu cô nương, lại cảm giác như còn chưa thỏa mãn. Đúng là phụ nữ thật quá kinh khủng. Mỗi một lần đi mua sắm, chẳng phải chính là bộ dáng như vậy hay sao? Nhìn thấy A Cường biểu hiện như vậy, Lâm Phong cũng bật cười. Người đó, nếu như người tu hành tử tế, sau này đoán chừng một ngày người có thể bồi đến 7-8 em gái đi dạo phố quanh Nhậm gia trấn đó. Hay bây giờ mới đi có 4-5 canh giờ, người đã mệt mỏi như vậy, quả là thể chất của người quá yếu, còn phải tiếp tục tập luyện đi. Nói xong, Lâm Phong vỗ vỗ bả vai của A Cường đầy thâm ý. Hey, sư huynh, đừng có nói liên thiên. Thể chất của ta rất tốt đó. Này, sư huynh. Trong lúc nhất thời, A Cường mệt lờ đờ, rũ rượi đi theo Lâm Phong. A Cường cứ thế mà chạy, thoáng một cái. Đột nhiên, hắn đứng sững lại. Ở trên đường lại không thấy bóng ảnh của một ai cả. Cũng không thấy Lâm Phong đâu. Ê... Sư huynh, hey, sư huynh, ai à, đâu mất rồi. Cuối cùng, Nhìn mặt trời đang tối sẫm xuống, A Cường cuống cuồng chạy về nhà. Bởi vì đại sư huynh của hắn buổi tối ngày hôm nay đã hạ quyết tâm không về. Hơn nữa, hắn còn có một lý do khác. Đó chính là đại sư huynh muốn đi kiểm tra chuyện quỷ dị ở trong nhà của Nhậm lão gia. Lâm Phong giờ khắc này đã lặng lẽ men theo cửa hàng tới bên bờ tường của Nhậm phủ. Sư đệ à, chịu khó đường tối chạy về một mình nha, cố lên. Lâm Phong chép miệng một cái. Tất nhiên hắn đã phát hiện ra vấn đề này, nhất định hắn phải đi tra xét. Sự tình quỷ dị ở trên người của Nhậm tiểu thư rất có thể là liên quan trực tiếp đến Nhậm phủ. Đi đến một góc tường, Lâm Phong đột nhiên lắc người một cái. Toàn thân của hắn tựa hồ như trong suốt, biến thành một cái bóng, thậm chí là có thể đi xuyên qua tường. Lâm Phong đi qua rất nhiều dãy phòng, đi đến thư phòng của Nhậm lão gia. Ở đây Lâm Phong phát hiện một thứ khác biệt. Hắn thấy ở trong phòng của Nhậm lão gia dường như có một động thiên khác. Kết quả Lâm Phong phất phơ bay lên trên trần nhà, lặng lặng theo dõi Nhậm lão gia đang đọc sách. Hắn muốn xem Nhậm lão gia này cuối cùng có âm mưu gì. Chỉ thấy ở trong phòng, Nhậm lão gia đang tựa như đã bực bội, quyển sách trong tay đang quạt phành phạch, tựa như không có tâm tình mà đọc. Giờ khắc này nhìn chăm chăm vào một cái đèn ở trước mặt, thật là làm cho người ta khó hiểu. Ngay khi Nhậm lão gia uống đến chén trà sâm thứ ba thì sự tình có chuyển biến. Cái đèn hoa sen ở trên bàn kia bỗng nhiên tự động xoay tròn. Ở bên trên bùng lên một ánh lửa. Ở bên dưới cái đế, loáng một cái biến thành thập nhị phẩm kim liên. Trong đó, có thể chính là quỷ phủ thần công. Là một loại cơ quan chuyên dùng để đốt đèn. Người chế tạo ra, cái đèn hoa sen này khẳng định là một cao nhân lỗ ban. Thời khắc cái đèn xoay tròn mà không hề tác động gì đến ngọn nến. Lâm Phong cũng nhướng mày, thú vị đấy. Đèn hoa sen vừa có biến hóa, Nhậm lão gia liền đứng lên, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Thành công rồi, là rất tốt. Âm thanh của lão rất kích động, cả người tựa như phát run. Thật sự thành công rồi, bao nhiêu năm qua, Nhậm gia rốt cục cũng có thể quật khởi rồi, là trời phù hộ ta rồi. Bờ môi của lão run rẩy, mặc dù âm thanh đè nén nhưng cũng hết sức kích động. Lão vẫy vẫy hai tay. Lâm Phong híp mắt hứng thú, quật khởi sao? Dựa theo tình huống này, không chừng còn xuất hiện cả cương thi vây cả gia tộc ông đó. Lâm Phong hứng thú nhìn Nhậm lão gia kích động, nhưng còn đang muốn nhảy cẫng cả lên để xem lão còn thủ đoạn gì không. Chỉ thấy Nhậm lão gia uống một ngụm trà, sau đó liền bắt đầu viết một đống lớn ở trên bàn. Chữ viết càng ngày càng nhiều, trên bàn chữ càng lúc càng tinh tế, tựa hồ như Nhậm lão gia cũng đã bình ổn lại tâm tình. Đến lúc này, lão thở ra một hơi, buông cây bút trong tay, đi về phía giá sách. 20 năm chuẩn bị, rốt cuộc cũng lại một lần thấy ánh mặt trời rực rỡ. Hôm nay là thời khắc cuối cùng, hãy bảo sao ta không kích động à. Khóe miệng của Nhậm lão gia treo lên nụ cười, trong lòng vui sướng. Đại công cáo thành, đây tuyệt đối là đại công cáo thành. Nhậm lão gia gật gù đắc ý, đi tới giữa giá sách. Ở trong đó có một quyển điển tịch rất đỗi bình thường, dính đầy tro bụi. Nhậm lão gia hết sức tự tin, lấy tay nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức có cơ quan ầm ầm chuyển động. Mặt đất được lát gạch đá bỗng nhiên chuyển động cục cục vang lên. À, thành công, là thành công rồi. Trong bóng đêm đen như mực, ở đằng sau giá sách hiện ra một khung cửa hình vuông. Nhậm lão gia mở ra mật thất, sau đó lấy ra một cuốn sổ tay, nhẹ nhàng lau thật kỹ Qua nhiều năm như vậy, người đã vất vả rồi. Nhậm lão gia thì thầm với cuốn sách, sau đó chậm rãi đi vào bên trong mật thất. Vừa bước vào bên trong xong, cơ quan đột nhiên ầm ầm đóng lại, cả căn phòng lại trở lại yên tĩnh. Trong giây phút đó, Lâm Phong đã lặng lẽ loáng lẻn vào trong mật thất, mà Nhậm lão gia cũng không có phát hiện. Mà cho dù phát hiện ra thì lão cũng làm sao mà tưởng tượng được nổi. Cứ như vậy, đi theo Nhậm lão gia xuống sâu trong tầng hầm, càng đi càng sâu. Mỗi một bước chân của Nhậm lão gia tựa hồ như có một cơ quan nào đó, những ngọn đèn hai bên bờ tường cũng sáng lên. Tựa hồ đi xuống sâu một chút, mặt đất dần dần trở nên bằng, không còn là xuống cầu thang nữa. Cái này Nhậm lão gia đã tốn bao nhiêu năm mới có thể xây được mật thất sâu mười mấy mét ở dưới lòng đất. Thời điểm Nhậm lão gia làm quan, e rằng cũng đã kiếm chắc không ít, thì mới có nhiều tiền của để làm lên một nhậm phủ, lại có cả mật thất sâu rộng như vậy. Tiếng bước chân dẫm trên nền đá, rốt cuộc Nhậm lão gia cũng đã dừng lại. Là một vùng không gian rộng phải đến 600-700 mét, ánh sáng rực rỡ trong chớp nhoáng này, có thể kinh ngạc nhìn thấy ở đây có không ít người. Lâm Phong vừa nhìn đã thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Ban ngày đi loanh quanh Nhậm gia trấn, hắn đã mơ hồ nhìn qua những khuôn mặt này, rất ấn tượng. Bởi vì những người này là những người bán mứt quả, là những tiệm người bán hàng rong lang thang. Điều làm cho Lâm Phong ấn tượng đó là bọn họ dường như là trong tay có công phu, mỗi một bước đi đều mang theo vận luật, cho nên Lâm Phong mới để ý. Đám người kết bè kết đội xuất hiện dưới tầng hầm của Nhậm lão gia, khẳng định là có âm mưu gì đó. Là tử sĩ, xem ra Nhậm gia này cũng không phải chỉ dựa vào con đường quan lộc, lai lịch không đơn giản. Làm triệu tập những người này không biết có ý gì. Lâm Phong lặng lặng quan sát. Nếu như chỉ đơn giản là một gia tộc bình thường thì làm sao mà nuôi tử sĩ? Chỉ có những gia tộc vương giả hoặc là vương công quý tộc thì mới nuôi tử sĩ mà thôi. Thậm chí là những gia tộc mà nội tình cạn một chút, bất quá cũng chỉ nuôi đến 2-3 tử sĩ, mà Nhậm gia lần này lại có đến 12 tử sĩ. Đây là vượt qua phạm trù một gia tộc bình thường. Ở trong căn phòng này, loáng thoáng còn có một mùi hương liệu đang tỏa ra. Qua mười mấy năm, Nhậm gia mới bồi dưỡng được một nhóm tử sĩ như vậy, tiêu phí một số tiền khổng lồ. Bây giờ đã có thành tựu, không thể không nói. Đám người này làm cho Lâm Phong rất đỗi tò mò. Sắc mặt của Nhậm lão gia bây giờ trở nên rất nghiêm túc. Các thứ cần thiết cho gia tộc đã chuẩn bị đủ chưa? Có sót gì hay không? Lời nói ra, toàn bộ mật thất yên tĩnh. Sau đó đám tử sĩ ngẩng đầu. Bẩm đại nhân, phương viên trăm dặm, tất cả mộ phần đều đã toàn bộ tập trung xong, không hề bỏ sót. Đến cả tóc của một đứa bé cũng đã lấy, chuẩn bị đủ. Tất cả mọi người lên tiếng báo cáo hoạt động của mình. Này, đất mộ, tóc đứa bé, rồi là cho cốt người chết. Thật là kỳ quái. Đừng nói là bọn này đang định làm điều bất thiện. Ở trong thiên hạ này, có rất nhiều thứ tà môn, căn bản không phải cái gì mình cũng biết. Lâm Phong nghe nhớ kỹ những gạch đầu dòng này, rồi sau đó nhìn thấy mấy cái dương ở bên cạnh. Hắn tập trung tinh thần ở trên người của Nhậm lão gia để xem lão định làm gì. Tốt, tất cả mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đồng. Không hổ công gia tộc đã bồi dưỡng các người. Nói xong, Nhậm lão gia đi đến mấy cái dương nhìn lại. Ở đằng sau lão, 12 người, mỗi một người đều lấy ra một cây chủy thủ. Từng người lại không hề tự sợ hãi, liên tục cầm chủy thủ đâm vào ngực mình. Trong giây lát, máu tươi đã chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Sau đó, máu từ từ tràn xuống những cái rãnh ở trên mật thất. Những cái rãnh này chảy về trong một viên đá. Cẩn thận nhìn lại, trên viên đá đó vẫn còn những vết máu khô lưu lại. Điều này chứng minh tựa hồ thường xuyên có người chết ở đây. Có lẽ cũng chính là những tử sĩ. Nhậm lão già bước chân chậm lại một chút, sững lại liếc nhìn đám tử sĩ đổ gục xuống, rồi lại tiếp tục bước đi. Lão nhìn về cái dương kia hết sức cao hứng. Mở từng cái dương ra xem, quả nhiên là trong đó có những đồ vật mà những người kia vừa nói, đủ 12 thứ vật phẩm, không hơn không kém. Sau khi nhìn những vật phẩm này, khóe miệng của Nhậm lão già cười ngoác cả ra thành tiếng. Bây giờ lão giống như là ông trùm phản diện ở trong phim, run run rẩy rẩy đi lên trên bệ đá, mở một cái hộp ngọc. Sau khi mở ra, Lâm Phong nhìn thấy một thứ quen thuộc, là một tấm da người, mà không phải là một tấm da người bình thường. Đây chính là tấm da của một vị tiên thiên chi thần, là một võ đạo tông sư tuyệt đỉnh. Lâm Phong đã phát hiện Nhậm lão gia thật là có ý tứ. Võ đạo tông sư bao nhiêu năm mới xuất hiện một người, bây giờ mà lại đi lấy da thịt của họ, liệu có phải là ý đồ gì? Chỉ thấy Nhậm lão gia lấy tấm da kia ra, hết sức kích động, cầm cả hai tay nâng lên, sau đó liền đọc chữ: quãng đời còn lại gặp loạn thế, ngay từ khi trưởng thành, lấy quốc diệt gia phá, ẩn cư đến nay, từ bỏ thân phận là Chu Tam Thái Tử, muốn lấy lực lượng của một nhà khai hoa tán diệp, không để đoạn tuyệt huyết mạch. Đây cũng chính là ước vọng của Chu Thị. Lấy nhẫn làm tên, hóa nhẫn làm hướng, hóa thành chân long đại thể, diệt chân long đại vận, táng sông núi đại sự, đã thành hoàng tộc bất diệt. Này, chân long khí vận, còn mẹ nó chứ, hậu đại thành long, là tái hiện được hào quang của Chu Thị. Lâm Phong vừa nghe vừa choáng váng. 3 ngày sau cũng là đến lúc khai quật thi thể của cha ta, chỉ cần là lừa được Lâm Cửu là chúng ta sẽ thành công. Đường đường là cao đồ Mao Sơn, chắc hẳn có thể chế phục bất quá là một cương thi 20 năm. Tầm long định huyệt à, đến lúc đó mọi thứ sẽ thành. Sau khi ta phục quốc, nhất định là sẽ làm một đại tế. Nhậm lão già bắt đầu làm lễ bái, mà bây giờ Lâm Phong đã hiểu ra tất cả, trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó chứ, ai, thì ra đây chính là Chu Tam Thái Tử, hoặc ít nhất cũng là hậu nhân của Chu Tam Thái Tử. Khẩu hiệu phản thanh phục minh bao nhiêu năm, không phải chỉ là nói mồm, mà thật sự là bọn họ có làm. Ngay khi Lâm Phong đang lầu bầu chửi bậy, hắn cũng tiếp tục quan sát. Là long mạch. Hóa ra Nhậm lão gia này là muốn chấn long mạch, là muốn hóa chân long vận khí. Hay lắm, thật là hay. Hết tập 44. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.